Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Su mang Du ra đi. Biểu hiện của Bạch Ông ngay lập tức trở nên rất khó coi. Cậu ta làm sao dám? Thiên Cơ đứng trước mặt Bạch Ông, hơi gật đầu, vẻ mặt không rõ ràng. Cẳng chân hắn bị trúng đạn, tư thế đứng hơi nghiêng. Có thể có hiểu lầm gì đó không? Ngọc Hành nhíu mày, hành động của Thiên Su trước giờ không có gì bất thường. Nhiệm vụ chúng ta giao cậu ta đều hoàn thành rất hoàn hảo. Hơn nữa cậu ta đã thành công ngồi lên Titan, ít nhất là về mặt hình thức. Kỷ Minh Trúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Vô Thường Tư, trở thành người điều khiển Titan. Dù là đối với Bình Hoạc Tư hay Vô Thường Tư, cậu ta đều là một nhân vật quan trọng. Bạch Ông cũng cảm thấy toàn bộ sự việc có gì đó kỳ lạ. Gã ta trầm tư một lát, nhưng rất nhanh sau đó, gã ta nhận được một tin tức khác khiến gã ta khó tin. Cảnh vệ Bình Hoạc Tư đã khống chế tập đoàn Harrow, bắt đầu điều tra chi tiết dòng tiền của tập đoàn Harrow. Đồng thời ra lệnh điều tra đối với Bạch Ông, yêu cầu gã ta đến Bình Hoạc Tư để hợp tác điều tra trong vòng 48 giờ. Tập đoàn Harrow đã đứng vững ở vệ tinh thành lâu như vậy. Các ngành nghề của nó trải rộng khắp các lĩnh vực, nhiều năm qua vẫn luôn bình an vô sự, thậm chí còn có nhiều đơn hàng qua lại với Bình Hoạc Tư. Huống chi hiện tại Thượng Kinh Thành đã bị phá hủy hơn một nửa trong đợt dị chủng tấn công. Công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh đủ khiến Bình Hoạc Tư đau đầu. Sao có thể rảnh tay điều tra gã ta vào thời điểm quan trọng này? Thân phận của Bạch Ông được che giấu rất kỹ, là thành viên hội nghị trung tâm của Vô Thường Tư và người kiểm soát hậu trường của đội Bắc Đầu Thất Tinh. Không có nhiều người biết thân phận thật sự của gã ta. Vậy chỉ có một khả năng. Tốt, tốt lắm, Bạch Ông tức giận đến bật cười. Thiên Su chẳng lẽ thật sự cho rằng dựa vào Bình Hoạc Tư là có thể lật đổ tôi? Thiên Cơ và Ngọc Hành đều im lặng. Không khí ngột ngạt bao trùm, cơn giận của Bạch Ông gần như muốn hóa thành thực chất. Nhưng gã ta rất nhanh bình tĩnh lại, từ bỏ các ngành nghề của tập đoàn Harrow, thông báo xuống dưới, di chuyển các căn cứ của Vô Thường Tư mà Thiên Su biết đến với tốc độ nhanh nhất. Bạch Ông lạnh giọng nói, tôi sẽ báo cáo tình hình của Thiên Su cho hội nghị trung tâm. Ngọc Hành, ra lệnh cho đội địa tạng và luân hồi tạm dừng nhiệm vụ hiện tại. Ngọc Hành hít thở cứng lại, đã đoán được Bạch Ông muốn nói gì. Mang Thiên Su về đây. Bạch Ông nheo mắt, sống chết không cần biết. Xung quanh dường như có một nhóm người đang nói chuyện với nhau. Tiếng ồn ào và tiếng bước chân không ngừng truyền vào đầu, kết hợp với tiếng ong ong của các thiết bị, khiến Du Gia không khỏi nhíu mày. Lông mi khẽ run rẩy, rồi từ từ mở mắt ra. Tình hình chiến trường thế nào? Báo cáo, phần lớn dị chủng đã bị tiêu diệt. Số dị chủng còn lại đang chạy trốn ra khỏi thành phố. Một số dị chủng còn sót lại trong Thượng Kinh Thành. Lôi bộ và hỏa bộ đang phối hợp tiêu diệt. Tia mặt trời của Trúc Dung khiến nhiệt độ không khí trong thành phố tăng cao. Cần khoảng 3 giờ nữa mới trở lại nhiệt độ bình thường. Đã thông báo cho hỏa bộ chuẩn bị sơ tán dân thường khỏi khu trú ẩn. Thủy bộ đang tiến hành đánh giá thiệt hại của Thượng Kinh Thành. Ước tính sơ bộ thiệt hại kiến trúc của thành phố là hơn 40. Việc tái thiết sau chiến tranh sẽ mất một thời gian. Du Gia thấy xung quanh có rất nhiều người đang đi tới đi lui. Mỗi người đều bận rộn công việc của mình. Không ai chú ý đến Du Gia đã tỉnh lại. Du Gia nghe những lời nói lọt vào tai, đoán rằng mình đang ở trong Bình Hoạc Tư. Nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, đợt tấn công của dị chủng dường như đã rút lui. Nói như vậy, trận chiến này họ đã thắng. Hai nhân viên công tác mặc áo blau trắng bước đến từ phía xa. Titan đã được thu hồi. Lần này người điều khiển Kỷ Minh Trúc quả thật có chút bốc đồng. e rằng Hồng vệ trưởng đang rất tức giận. Tôi sẽ gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe của người điều khiển Kỳ Minh Trúc trước. E rằng Bình Họa Tư sẽ không yên tĩnh trong một thời gian tới. Ít nhất chúng ta đã sống sót. Thượng Kinh Thành vẫn còn. Mọi thứ vẫn còn hy vọng. Đúng vậy, hai người khẽ nói chuyện. Khi đi ngang qua Du Gia, họ vô tình liếc nhìn và phát hiện Du Gia đã mở mắt. Cậu tỉnh rồi, một nhân viên công tác ngạc nhiên nói. Tỉnh khi nào vậy? Vừa mới tỉnh, Du Gia mở miệng, giọng nói khàn khàn như nuốt phải một nắm cát. Vậy cậu hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi thông báo cho cảnh vệ. Khoan đã, Du Gia gọi họ lại. Kỳ Minh Trúc thế nào rồi? Khi điều khiển đường Fred tướng quân, cậu ta bị một nhóm người không rõ danh tính tấn công. Cậu ta không biết họ đã sử dụng loại vũ khí điện từ đặc biệt nào mà khiến động cơ trung tâm của cơ giáp tắt ngúm. Đồng thời cậu ta cũng bị sóng xung kích làm choáng váng. Khi tỉnh lại, cậu ta thấy mình đã ở Bình Họa Tư. Nghe hai người này nhắc đến Kỳ Minh Trúc, Du Gia không kịp hỏi những chuyện khác, vội vàng hỏi thăm tình hình của Kỳ Minh Trúc. Anh nói người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc à? Một nhân viên công tác nói, cậu ấy vẫn ổn, đang kiểm tra tình trạng sức khỏe ở Ôn Bộ. Nhưng lần này cậu phải cảm ơn cậu ấy đấy. Nếu không có cậu ấy đến kịp thời, có lẽ cậu đã bị người của Vô Thường Tư mang đi rồi. Chúng tôi đã thông báo cho tập đoàn Luyanta. Mẹ cậu, bà Dung Từ, đang trên đường đến. Cậu có thể nghỉ ngơi ở đây một lát. Du Gia vội vàng ngồi dậy. Không cần. Tôi tự mình, Kỳ Minh Trúc ở đâu? Tôi đi tìm cậu ấy. Bình Họa Tư đã bước vào trạng thái giới nghiêm toàn diện. Các vị trí quan trọng đều có rất nhiều cảnh vệ canh giữ. Mỗi nhân viên ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Không cho các thế lực khác bất kỳ cơ hội nào. Khi Du Gia đến Ôn Bộ, cậu ta cũng bị kiểm tra từ đầu đến chân. Mặc dù anh không phải người của Bình Họa Tư, nhưng cảnh vệ ở cửa hiển nhiên nhận ra cậu ta, biết cậu ta là bạn của Kỳ Minh Trúc, không làm khó cậu ta quá mức. Sau khi kiểm tra trên người cậu ta không có vật phẩm nguy hiểm thì cho cậu ta vào. Sàn kim loại lạnh lẽo, đèn trần hành lang nhấp nháy ánh sáng xanh lam nhạt, không khí tràn ngập mùi nước khử trùng và các hóa chất khác. So với các bộ phận khác, Ôn Bộ luôn mang đến cho người ta cảm giác thần bí và lạnh lẽo. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, Du Gia gặp Kỳ Minh Trúc trong một phòng y tế ở Ôn Bộ. Ngoài Kỳ Minh Trúc, trong phòng y tế còn có rất nhiều người, bao gồm Tả Tuyền Tông và một cô gái tóc nhuộm đỏ mà cậu ta không quen biết. Mặc quần áo và quần jean rách dưới đủ màu sắc, cùng với một nhóm nhân viên y tế đang vây quanh Kỳ Minh Trúc nghịch một đống thiết bị. Một nhân viên y tế lấy ra ống tiêm, cẩn thận chích vào cánh tay Kỳ Minh Trúc. Động tác rất nhẹ, nhưng Kỳ Minh Trúc vẫn nhăn nhó mặt mày. Hồng vệ trưởng, tôi thật sự không sao mà. Kỳ Minh Trúc vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sự đấy, ngài xem, tôi có thể chạy nhảy được. Nếu không tôi lên Titan biểu diễn cho ngài xem một chút. Đừng có lộn xộn, Tả Tuyền Tông, người đàn ông trung niên, mang khí chất uy nghiêm, chỉ nói một câu nhẹ nhàng, các nhân viên y tế xung quanh cũng không dám thở mạnh. Kỳ Minh Trúc rụt cổ, không dám cãi lại, cậu có biết tình huống đó nguy hiểm đến mức nào không? Tả Tuyền Tông nhíu mày nói, dù cậu muốn đi cứu người, cũng phải báo cho chúng tôi trước. Bình Họa Tư có rất nhiều cảnh vệ. Đến lượt cậu, một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh. Đi mạo hiểm sao? Tôi, Kỳ Minh Trúc há miệng, định biện giải vài câu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tả Tuyền Tông, cậu lại nuốt lời vào. Quay đầu đi, có vẻ không phục. Biết rồi, Tả Tuyền Tông nhìn dáng vẻ của cậu, thở dài trong lòng, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tính tình bốc đồng, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Du Gia và Kỳ Minh Trúc đều đã trở về an toàn. nhưng để phòng ngừa Kỳ Minh Trúc lại hành động bốc đồng, ông ta vẫn phải nhắc nhở cậu. Kỳ Minh Trúc cũng thở dài trong lòng. Cậu biết hành động đơn thương độc mã đi tìm thiên cơ của mình rất khó qua mặt được. Dù tìm lý do gì cũng có trăm ngàn sơ hở. Vì thế chỉ có thể đổ lỗi cho hành động theo cảm tính của tuổi trẻ. Với tuổi của cậu, sau khi biết bạn gặp chuyện mà lập tức chạy đi cứu người, cũng coi như hợp tình hợp lý. May mắn, Tả Tuyền Tông cũng không nghi ngờ. Chuyện này coi như miễn cưỡng qua được. Kỳ Minh Trúc nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên liền thấy Du Gia đứng ở cửa. Nhướng mày, Du Gia, cậu tỉnh rồi à? Du Gia bước vào phòng y tế, chào Hồng vệ trưởng, sau đó nghiêm túc nói với Kỳ Minh Trúc. Minh Trúc, tôi, lời cảm ơn không cần phải nói. Kỳ Minh Trúc xua tay, tôi cũng không phải cố ý đi cứu cậu. Chủ yếu là tôi đang lái Titan, vô thường tự cướp người ngay trước mắt tôi. Tôi không nuốt trôi cục tức này, hiểu không? Du Gia nhìn dáng vẻ của Kỳ Minh Trúc, cảm động vô cùng. Cậu ta khẽ, một tiếng, ghi nhớ ân tình này trong lòng. Bụp, Lý Lê nhai kẹo cao su, nửa người ngồi hờ hững trên một thiết bị bên cạnh, lắc lư cẳng chân. Tiếng bong bóng vỡ khiến mọi người quay đầu nhìn cô. Cô nàng chẳng hề để ý, lắc lắc mái tóc đỏ. Nhìn gì tôi, mấy người cứ nói chuyện đi. Tả Tuyền Tông nói một cách nghiêm túc. Lý Lê hiện tại vẫn mang tội danh vi phạm quy định điều khiển Titan. Lẽ ra cô nên ở trong phòng tạm giam, nhưng người điều khiển ăn mặc nổi loạn này không hề có chút tự giác nào. Sau khi xuống khỏi Trúc Dung thì đi lung tung trong Bình Họa Tư. Tả Tuyền Tông biết Lý Lê là người điều khiển Titan nổi tiếng ngang bướng của Dương Uyên Thành. Mặc dù ông ta là Hồng vệ trưởng, nhưng Lý Lê không thuộc quyền quản lý của ông ta, nên ông ta cũng ngại nói cô. Thật là, mỗi người một kiểu, chẳng ai chịu nghe ai. Tả Tuyền Tông bất lực, quay sang Du Gia nói, cậu có nhận ra kẻ nào trong đám người vô thường tư đã tấn công cậu không? Du Gia lắc đầu, câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Tả Tuyền Tông. Vô thường tư vốn nổi tiếng kín kẽ, nên ông ta cũng không quá thất vọng. Ban đầu tôi định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng tình hình chiến sự khiến các bệnh viện gần đây đều bị phá hủy. Nhân viên y tế cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Vì sự an toàn của cậu, tôi sẽ tạm thời sắp xếp cậu ở Bình Họa Tư. Bà Dung Từ sắp đến rồi. Khi nào cậu khỏe hẳn thì về nhà nhé. Trong thời gian này, tôi sẽ cử người của Hỏa Bộ bảo vệ cậu. Du Gia gật đầu cảm ơn. Cảm ơn Hồng vệ trưởng. Lý Lê bất ngờ tiến đến, xăm soi Kỳ Minh Trúc từ đầu đến chân. Đôi mắt cô tô đậm màu xanh lam, khiến vẻ ngoài càng thêm nổi loạn. Thật khó tin rằng cô gái có phong cách băng này lại là người vừa điều khiển Titan càn quét gần nửa đội quân dị chủng. Cô nhìn Kỳ Minh Trúc, nhận xét, đây là người điều khiển Titan mới của Thượng Kinh Thành sao? Nhìn cậu ốm yếu quá. Kỳ Minh Trúc nhếch mép, đáp trả, cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Bản nhạc rock N.R.O. khi Trúc Dung xuất hiện là do cô bật đúng không? Lý Lê kiêu ngạo gật đầu. Gu âm nhạc tệ thật. Cái gì? Lý Lê trừng mắt. Không thể tin được. Cậu không có chút thẩm mỹ nào à? Đó là địa đơn mới nhất của ban nhạc Hồng Đào A. Được mệnh danh là khúc ca mở đầu cho kỷ nguyên nhạc rock N.R.O. mới đó. Siêu ngầu. Được chưa? Kỷ Minh Trúc cười khẩy. Nghe dở tệ, Lý Lê tức giận bật cười. Cậu muốn gây sự đúng không? Lên cơ giáp đấu một trận đi. Nếu cậu thua, cậu phải phát đi phát lại nhạc của tôi trong 24 giờ. Không được bỏ sót một giây nào. Được thôi, Kỳ Minh Trúc nói. Nếu cô thua, cô chỉ được nghe nhạc cổ điển piano. Được chứ, buồn cười. Tôi sợ cậu chắc. Đi thì đi, đi thì đi. Hai người suýt chút nữa lao ra ngoài để quyết đấu thì Tả Tuyền Tông lên tiếng. Đừng ồn ào nữa, ngồi yên cả hai, Trước lời cảnh cáo lạnh lùng của Hồng vệ trưởng, cả hai đành phải dừng lại, nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng, như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Hồng vệ trưởng, kết quả kiểm tra đã có. Một nhân viên công tác bước vào, tay cầm báo cáo xét nghiệm máu. Anh ta không để ý đến bầu không khí ngột ngạt trong phòng, vội vàng nói, Tả Tuyền Tông lập tức hỏi, thế nào, độ đục hóa có cao không? Không, nhân viên công tác liếc nhìn Kỷ Minh Trúc, ánh mắt đầy vẻ khó tin, hoàn toàn ngược lại, độ đục hóa rất thấp, thậm chí không đo được, có lẽ là dưới 5. Cái gì? Tả Tuyền Tông và Lý Lê đồng loạt trừng mắt, kinh ngạc thốt lên, chỉ có Kỷ Minh Trúc ngơ ngác. Độ đục hóa là gì? Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu. Tả Tuyền Tông hít sâu một hơi. Sau khi rời khỏi Trúc Cửu Âm, cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ví dụ như có tiếng nói lạ thì thầm trong đầu, tim đập nhanh hơn hay khó thở? Kỷ Minh Trúc định lắc đầu, nhưng linh cảm mách bảo rằng có gì đó không ổn, nên cậu nói, có một chút, nhưng không rõ ràng lắm. Tôi nghĩ là do điều khiển cơ giáp cường độ cao nên không để ý. Hồng vệ trưởng, độ đục hóa là gì? Giống như nhiễm máu dị chủng, điều khiển titan cũng gây ra mức độ ô nhiễm nhất định cho người điều khiển. Tả Tuyền Tông giải thích, để giảm thiểu ảnh hưởng của đục hóa, người điều khiển titan thường thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi lên cơ giáp. Sau khi chiến đấu, họ cũng phải lọc máu bằng tịnh thủy. Tuy nhiên, đục hóa titan khác với nhiễm máu dị chủng, ngay cả tịnh thủy của thiên không thành cũng khó loại bỏ hoàn toàn. Đến một giới hạn nhất định, người điều khiển titan sẽ không thể điều khiển cơ giáp nữa. Nếu cố ép buộc, họ sẽ gặp phải tình trạng như Thường Bác. Nhắc đến Thường Bác, không khí trong phòng trở nên nặng nề. Đợt tấn công của dị chủng là do Phi Bác gây ra đúng không? Lý Lê lạnh lùng hỏi. Tôi nhớ cái chết của Thường Bác. Nếu tôi tìm được Phi Bác, tôi nhất định sẽ giết bọn họ. Cửa phòng đột ngột mở ra, Hoắc Tài bước vào. Hắn ta nghe thấy lời của Lý Lê, nhưng biểu cảm không hề thay đổi, như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Hắn ta nói, bà Dung Từ đến rồi. Du Gia giật mình tỉnh lại từ những thông tin gây sốc về độ đục hóa. Cậu ta biết Tả Tuyền Tông không cố ý tránh mặt mình, nhưng có những chuyện cậu ta không nên nghe, nên đứng dậy. Vậy Hồng vệ trưởng, tôi xin phép về trước. Đi cùng nhau đi. Kỷ Minh Trúc nhảy xuống khỏi thiết bị kiểm tra, đi đến bên cạnh Du Gia. Tôi cũng đói bụng, tiện thể đến nhà cậu ăn ké bữa cơm. Du Gia mỉm cười, đương nhiên rồi, ở lại Bình Hoạn Tư, đặc biệt là ở chung phòng với Hoắc Tai, khiến Kỷ Minh Trúc cảm thấy không thoải mái. Cậu muốn tố cáo Hoắc Tai, nhưng lại có nhược điểm nằm trong tay hắn ta. Nếu Hoắc Tai trở mặt khai ra cậu, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu đã nhờ A Tu gửi một danh sách ẩn danh cho Bình Hoạn Tư, bao gồm thân phận của Bạch Ông, các ngành nghề của gã ta, thông tin về các căn cứ bí mật của Vô Thường Tư Từ Thiên Quyền, và cả danh sách gián điệp trong Bình Họa Tư. Chắc chắn Bình Họa Tư sẽ có hành động sau khi nhận được danh sách này, đủ để Vô Thường Tư đau đầu một trận, và họ sẽ không rảnh rỗi để gây phiền phức cho cậu. Mặt khác, Bình Họa Tư cũng có rất nhiều việc phải giải quyết sau đợt tấn công dị chủng. Kỷ Minh Trúc cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, nên cậu định đi cùng Du Gia, tiện thể gặp mặt bà Dung Từ. Nhưng cậu vừa bước ra một bước, đã bị Tả Tuyền Tông kéo lại. Đi đâu đấy? Tôi về cùng Du Gia mà. Kỷ Minh Trúc nói một cách đương nhiên. Chẳng phải việc kiểm tra đã xong rồi sao? Viện Tông Bình Nhất còn muốn kiểm tra nữa. Tôi phải về chuẩn bị chứ. Tả Tuyền Tông có chút bất lực, thầm nghĩ sao lúc trước ở Viện Tông Bình Nhất thấy cậu nhóc này còn ngoan ngoãn, giờ lại khiến người ta đau đầu thế này. Kiểm tra cái gì? Cậu quên thân phận hiện tại của mình rồi à? Từ giờ trở đi, cậu phải ở lại Bình Họa Tư. không được đi đâu hết. Rõ chưa? Người điều khiển Titan Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc, Lý Lê nhìn Kỷ Minh Trúc bị Tả Tuyền Tông túm cổ áo. Bị dạy dỗ như gà con, vô cùng hả hê, lộ rõ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Còn cả cô nữa, Tả Tuyền Tông chuyển mục tiêu sang Lý Lê. Rắc rối cô gây ra còn chưa giải quyết xong đâu. Ai cho cô chạy lung tung? Cô có biết việc tự ý khởi động Titan là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức nào không? Vào phòng tạm giam đợi cho tôi. Lý Lê. Vâng, Cách Chương.